Thần trong các vị thần, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, Haber có chút bất ngờ trong lòng, hắn vừa có chút muốn Tiền Thế Kiệt rời khỏi nơi này, nhưng cũng có chút không muốn anh ta đi. Dù sao hắn cũng là vua của một nước, hai ngày nay hắn chẳng khác gì từ một tên vua đứng trên tốp thiên hạ bỗng nhiên biến thành một con cún con ngoan ngoãn đi theo sau đuôi của Tiền Thế Kiệt. Trên đời này chắc không có một vị vua nào muốn rơi vào trường hợp như hắn lúc này nhỉ. Cho dù Tiền Thế Kiệt là thần của chủng tộc mình đi nữa, nhưng việc anh ta nhúng tay vào việc của quốc gia quá nhiều sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu như Tiền Thế Kiệt đi rồi, hắn lại cảm thấy lo lắng. Như đã nói, anh ta là thần bảo hộ của ma tộc. Dân chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc yên lòng khi vị thần bảo hộ luôn ở bên cạnh họ. Nếu như Tiền Thế Kiệt một đi không trở lại, e rằng ma tộc sẽ lại trở thành đứa con bị bỏ rơi như 1.500 năm trước nay. Và lại có Tiền Thế Kiệt ở đây, ít nhiều cũng có thể giúp hắn trấn an được đám đại thần đang ngày một có dấu hiệu nổi loạn của mình. Điểm hình như ngày hôm qua, hắn dùng giọng điệu thận trọng hỏi, ngài định đi đâu thế, đại lục Aiden? Tiền Thế Kiệt cười lạnh nói, Haber mang theo ánh mắt phức tạp nhìn vào Tiền Thế Kiệt, đại lục Aiden. Ngài quay về Aiden là vì... Chuyện đó mi không cần biết, Tiền Thế Kiệt ngắt lời hắn, ngưng một hồi, anh ta lại nói tiếp, chuyến đi lần này cũng chỉ là ngắn ngày thôi mà, ta sẽ sớm trở về. Nghe Tiền Thế Kiệt nói thế, hắn thầm thở nhẹ một tiếng, ít ra người không có ý định bỏ đi luôn. Cũng tốt, ma thần rời khỏi nơi này một thời gian thì mình sẽ được thảnh thơi một thời gian, không còn phải làm con chó theo đuôi của người nữa. Dòng suy nghĩ của hắn vừa chớp qua, Tiền Thế Kiệt đã nói tiếp. Chuyến đi lần này ta quyết định dẫn theo một vài người đi cùng. Người đó là Bill và ngươi, Haber. Cái gì, mình cũng phải đi theo sao? Haber nghe xong sửng sốt cả người, cách chương.